Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đình, chương 596, Lý Kiến Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân trong phủ, một cái dáng người cường tráng, nhưng lại thương tích đầy mình nam nhân, ngồi ở một cái ghế thượng, trước mặt là một cái quỳ trên mặt đất nữ tử. Nữ tử thực kinh sợ, tay phủng một mặt gương, nàng không dám nhìn thẳng trước mắt người. Người này đúng là đại thống lĩnh, toàn thân mỗi một tấc làn da đều là vặn vẹo, kia đều là bỏng dấu vết, ngay cả cái mũi đều đã không có. Hắn nhìn trong gương mặt chính mình, nghiến răng nghiến lợi, giận không thể át. Nữ tử run bần bật như thế, động tác lại làm đại thống lĩnh cấp thấy được. Đại thống lĩnh cả giận nói. Ngươi ở sợ hãi ta? Chấm, nô thì không dám. Nữ tử quỳ trên mặt đất cầu xin. Đại thống lĩnh bắt được nàng tóc theo xương sống sau này một túm, bức bách nữ tử nhìn chính mình. Thế nào, đáng sợ sao? Nữ tử gật gật đầu, nhưng thực mau liền bắt đầu liều mạng lắc đầu, nàng khóc ròng nói. Không, không đáng sợ. A, đại thống lĩnh giận gào một tiếng, sợ tới mức nàng kia hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, thế nhưng đã bị dọa ngất qua đi. Hừ, đại thống lĩnh đem nữ tử ném tới rồi trên mặt đất, hắn đi tới bên cạnh trên giá áo, mà ở này trên giá áo chính dắt một bộ toàn phục thức hắc giáp, còn có kia một phen chu tiên kiếm. Yêu minh tiến công lại đây, kia một đầu ngàn năm yêu thú tới rồi không? Đại thống lĩnh lạnh lẽo nói, tới mấy cái hắc giáp người, bọn họ nói. Viêm Tôn đã ở đưa tới trên đường, bất quá nghe tin tức nói, Viêm Tôn gần nhất thực không an phận. Hừ, ngàn năm cấp bậc yêu thú, đều có chính mình trí tuệ, chỉ sợ nó cũng là đã biết Yến Tiểu Bắc không có chết sự tình, đã từng nó là Yến Tiểu Bắc tọa kỵ. Đại thống lĩnh liếc chung quanh người liếc mắt một cái. Hiện tại thông cáo thiên hạ, ở một tháng sau tiến hành, lấy đan đại hội. Ta phải làm người trong thiên hạ mặt nhi, lấy đi Viêm Tôn kim đan. Là, hắc giáp lui ra, mà đại thống lĩnh nhìn trong gương mặt chính mình, hắn lầm bầm lầu bầu nói. Yến Tiểu Bắc lúc này đây ngươi còn ngồi được sao? Nếu không phải ngươi ta như thế nào sẽ biến thành này một bộ dáng? Ở hoàng cung cửa Yến Tiểu Bắc thấy được kia tráng lệ huy hoàng cung điện, tâm nói này thịnh đường cung điện hơn xa thương triều có khả năng bằng được, liếc mắt một cái nhìn lại chính điện môn bốn phía cổ thụ che trời, cây xanh thành bóng râm, hồng tường hoàng ngói, kim bích huy hoàng, nơi này không chỉ có rộng lớn, lại còn có thực hoa lệ, thật có thể nói là giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng. Mới là cửa điện nhập khẩu, bốn phía giác cũng đã cao cao nhếch lên, tuyệt đẹp đến giống bốn con dương cánh muốn bay chim én nói không hết mỹ lệ hoa lệ. Người nào, hai cái đại nội thị vệ ngăn cản Yến Tiểu Bắc, Yến Tiểu Bắc mặt vô biểu tình lấy ra kim bài, thị vệ thấy được kim bài cũng liền không lại ngăn cản. Đại nhân, thỉnh, Yến Tiểu Bắc thu hồi kim bài, gật gật đầu, hướng tới nơi xa nhìn lại. Phát hiện nơi này tự hồ có vài đạo bí ẩn linh khí, này liền thuyết minh nơi đây còn có cao thủ, xem ra chính mình không lựa chọn phi là chính xác, bất luận là phi hành vẫn là ẩn thân thuật, đối mặt cùng cấp bậc đối thủ, đều là cực dễ dàng bị phát hiện. Đây cũng là Yến Tiểu Bắc đi phồn liền giản nguyên nhân, rốt cuộc mỗi ngày cầm kim bài đi vào người thật sự quá nhiều. Bởi vậy có thể thấy được chính mình cùng võ mị nương bọn họ hợp tác quả thực là đại kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào hoàng cung đại viện, bên trong kiến trúc quả thực càng thêm xa hoa, liếc mắt một cái nhìn lại đều là kim hoàng sắc ngói lưu ly trọng mái điện đỉnh, sơn son môn, cùng đài cơ, mái cong thượng hai con rồng, làm người xem hoa mắt. Đối diện còn có một tràng tinh xảo vọng lâu như đình hóng gió, là từ nhiều căn màu đỏ cự trụ chống đỡ, mỗi cái trụ thượng đều có khắc một cái xoay chuyển quay quanh, sinh động như thật kim long, hết sức đồ sộ. Những cái đó hoạn quan cùng các cung nữ đang ở hoàng cung đại viện nội tới tới lui lui, thập phần bận rộn. Yến Tiểu Bắc xuất hiện vẫn chưa làm cho bọn họ cảm giác được ngoài ý muốn, hắn nhắm lại hai mắt quan sát chung quanh hết thảy, bỗng nhiên liền thấy được nơi xa có một đạo linh khí loạn lưu. Lại vừa thấy, là một cái đeo đao thị vệ, hắn mang theo một con tuần tra vừa vặn trải qua. Thực ngoài ý muốn, này đeo đao thị vệ cũng thấy được Yến Tiểu Bắc hơn nữa vứt tới cảnh giác quang mang, thị vệ khái hạt dưa, thoạt nhìn bất cần đời, nhưng tu vi lại là kim đan đỉnh, hắn lập tức ném một cái đá lại đây. Yến Tiểu Bắc liếc mắt một cái nhìn ra đây là thử, lập tức quay cuồng trên mặt đất ô hô ai tai. Ai ra uy ta chân, mấy cái tiểu thái dám lại đây nâng, đại nhân ngài không có việc gì đi. Đeo đao thị vệ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt trào phúng nhìn Yến Tiểu Bắc, sau đó liền tránh ra. Mà Yến Tiểu Bắc chậm rãi lên, vẫy vẫy tay nói. Ta không có việc gì. Tìm cái yên lặng địa phương, Yến Tiểu Bắc lúc này mới mặc vào một bộ quần áo, sau đó hướng tới phía trước đi qua, ở cung tường chung quanh không thể thường phục nhưng hắn hiện tại đã đi tới một cái đình viện bên trong. Dựa theo bản đồ, Yến Tiểu Bắc lập tức liền suy đoán ra hoàng đế đại khái du lãm lộ tuyến. ở một đường chạy chậm lấy các loại cây cối, ngọn cây thật lớn bình hoa, xà nhà vì giấu kín địa điểm. Lúc sau, Yến Tiểu Bắc đi đi rừng rừng, ở không có bất luận kẻ nào phát hiện dưới tình huống, đi tới một chỗ xinh đẹp hoa viên bên trong. Hoa viên nội oanh thanh yến ngữ, ríu rít có thể nói là thập phần náo nhiệt, lại vừa thấy thật xinh đẹp một cái lâm viên. Toàn bộ lâm viên bị tường thấp quay chung quanh, trung gian là một tòa cung điện dường như kiến trúc kim hoàng ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lóng lánh lóa mắt quang mang. Cung điện bên cạnh có một cái hồ nước trường khoảng 100 mét thế nhưng là một cái hình vuông, bên trong cẩm lý trải rộng, lục bình không ít, thủy chất xanh biếc mà trong vắt. Ở kia bên bờ ao biên còn có bàn đá một trương, mặt trên thả chậm các loại món ăn chân quý. Hồ phách rượu, bích ngọc thương, kim đủ tôn, phỉ thúy bàn, tực như họa, rượu như tuyền, đàn cổ ròng ròng, tiếng chuông leng keng, quả thực là một mảnh tiên phù nơi, phối hợp chung quanh không ít xinh đẹp cung nữ nhẹ nhàng khởi vũ, thiếu chút nữa làm Yến Tiểu Bắc cho rằng chính mình đi tới bầu trời. Như thế cảnh đẹp thật đúng là danh xứng với thật thiên thượng nhân gian. Kia đình hóng gió chung quanh phóng không ít chậu hoa bên trong sức đảo linh đóa hoa, đài hoa trắng tinh cốt sứ dạng phiếm ra nửa trong suốt ánh sáng, cánh hoa đỉnh là một vòng sâu cạn không đồng nhất màu tím nhạt tựa nhiễm tựa thiên thành, hơn nữa đóa hoa mới mẻ, mặt trên còn có không ít giọt sương. Hắc hắc lại câu tới rồi, lại câu tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái ăn mặc long văn hoàng bố quần xà lòn trung niên nhân, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, thân khoác một cái màu nâu long văn quải tẫn trường bào, mở ra ngực lộ ra kia một cái bụng thịt mỡ, hắn vui mừng nhìn cần câu. Chung quanh cung nữ mỹ nhân cũng sôi nổi lại đây, oanh oanh yên yến, tiếng cười không dứt. Bệ hạ thật lợi hại, qua, không hổ là bệ hạ, lại câu lên đây. Bệ hạ không hổ là thiên tử, ngay cả những cái đó cá đều nhịn không được muốn thần phục ngài. Các cung nữ a du nịnh hót vui vẻ ra mặt, nhưng Yến Tiểu Bắc mày lại càng thêm thâm. Hắn có chút khó hiểu, cái này đoàn dâu hán tử chẳng lẽ chính là Lý Thế Dân huynh trưởng Lý Kiến Thành. Hiện giờ cái này biến dị đại đường hoàng đế. Đại đường hoàng đế liền này tính tình, Yến Tiểu Bắc lập tức bắt được một cái thái giám kéo vào bụi cỏ thay hắn trang phẫn qua đi. Bệ hạ, ngô, Lý Kiến Thành quay đầu lại nhìn Yến Tiểu Bắc trên mặt tươi cười thu liễm. Cách chương.